Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, muốn mạnh lên. Trước biến chọc, Greninja hai tay trước nắm, ngưng tụ một thanh thủy nhận, phía trên còn không ngừng tản mát ra dòng điện, sau đó, hai chân đạp một cái, phi tốc phóng tới trên không trung Charizard. Charizard không tránh không né nhắm ngay Greninja phóng đi, thân biểu hiện ra năng lượng màu tím thể, ngưng tụ thành một cái hình rồng. Ầm ầm, không trung tuôn ra một đoàn sương mù, nhai, nát, hai cái Pokemon phi tốc xông ra sương mù. Sau khi hạ xuống lần nữa nhìn chăm chú đối phương vang, Ikkyo một bên vỗ tay, một bên la lớn, tốt, liền đến nơi đây đi. Tất cả mọi người dừng lại, nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta liền muốn lên đường. Xa xa Ugrun, Salomon, Golisipot, Tergekis, Pichu, còn có Jasmine Stilix, Magneton, tất cả đều ngừng lại. Úp úp úp, thật nhiều Pokemon, Mark một bên hưng phấn mà kêu to, một bên hướng phía Greninja xông lên đi, chạy tới gần về sau. Mark liền thẳng tắp hướng phía Greninja đánh tới, còn một bên kêu to, cực kỳ đẹp trai Greninja ha. Greninja quay đầu nhìn xem vọt tới Mark, lại nhìn xem Ikkyo, cuối cùng cũng không có động tác gì. Phanh, rầm rầm, đáng tiếc, Mark trực tiếp xuyên thấu Greninja quẳng ngã xuống trên mặt đất, mà Greninja thân ảnh hóa thành một vũng nước, rửa Mark cái đầu đầy. Mark cũng không nhụt chí, lập tức đứng lên đẩy một cái kính mắt nói, không hổ là được người xưng là ninja Pokemon, liên hành động đều cùng ninja, để cho người ta sở chi không thấu, thật sự là quá phấn rồi. Ikkyo xoa cằm một mặt quái dị nhìn xem, chiêu này nếu là phóng tới nào đó ninja bên trong, thỏa thỏa lượng nước thân chi thuật a. Xem ra Greninja năng lực né tránh càng ngày càng lô hỏa thuần thanh a, liền ngay cả mình đều không có phân biệt ra được. Ikkyo, thật xin lỗi a, quấy rầy người Pokemon huấn luyện. Mắc hắn từ nhỏ đã rất ưa thích Pokemon, chỉ bất quá ba ba không cho phép hắn có được, nói là phải chờ tuổi của hắn đến mới có thể nhận lấy Pokemon. May tại Ikkyo bên cạnh một mặt áy náy nói, không có việc gì, dù sao ta ngày mai sẽ phải xuất phát, hôm nay nghỉ ngơi nhiều một chút cũng là tốt, không phải một cây da gân, nếu là một mực kéo căng, đây chính là sẽ hỏng đó a. Ikkyo thôi thôi tay cười nói, may gãi đầu một cái, không biết nói cái gì cho phải, quay đầu nhìn về phía Mark, lúc này Mark đang không ngừng chạy tới chạy lui, nhìn xem cái này Pokemon, nhìn xem cái kia Pokemon, cái này sờ một cái kia sờ một cái, có mấy cái không kiên nhẫn kỳ phiền cho Mark hai chiêu. Cũng may đều biết có chừng có mực, Mark cũng chỉ là có chút đau một cái. Át dọn hắn còn tại Battle Tower. Ikkyo đột nhiên nghiêng đầu hỏi hướng May. A, đúng vậy. Aston đang chiến đấu đâu? Nhìn muốn qua hai ngày mới có thể xuất phát. May gật gật đầu cười nói. A, dạng này a. Ikkyo gật gật đầu ứng với. Đối Ikkyo tới nói, cố nhiên đối May hứng thú không là rất lớn, thế nhưng là nếu như May mình đưa tới cửa, Ikkyo cũng không để ý thúc đẩy. Chỉ là, cái này May nhìn tính cách có chút lạ. Không, không nên nói như vậy. Phải nói không quan tâm. Từ Ikkyo nhìn thấy May một khắc kia trở đi, liền có loại cảm giác May mạch suy nghĩ là các loại ném sai. Chỉ có tại lúc chiến đấu mới có thể chăm chú, cùng khẩn trương. Hai người lại lần nữa trầm mặc xuống. Giữa sân chỉ có nghỉ ngơi Pokemon, cùng sờ lấy Pokemon, chảy nước miếng mắt, chế tạo ra tiếng vang. May đột nhiên cúi đầu, gãi gãi tay, thật lâu mở miệng nói ra, cái kia, Ikkyo, ta có thể gọi như vậy à? Ân, thế nào, Ikkyo một mặt ngạc nhiên nhìn xem Mai, gọi thẳng mình danh tự cũng không phải là lần đầu tiên. Làm sao hiện tại mới hỏi? Mai ngẩng đầu nhìn Ikkyo, cắn môi một cái nói ra, có thể hay không, dạy cho ta một chút phương pháp chiến đấu. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ikkyo một mặt quái dị nhìn xem Mai. Giờ khắc này, Ikkyo 10 phần muốn nói một câu, muốn mạnh lên, trước biến tú a. Mai gặp Ikkyo không có trả lời, răng cắn càng chặt hơn. Điều này cũng đúng, một chút huấn luyện bí tịch, chiến đấu bí tịch, làm sao có thể tùy tiện giáo cho người khác. Mà Mai có chút do dự nói ra, ta bởi vì một số nguyên nhân, muốn trở nên mạnh hơn. Không muốn để cho người nhà vì ta mất mặt. Nếu như ngươi có thể dạy ta một điểm, ta có thể hôn ngươi một cái. Phốp, Mai lập tức đem Ikkyo cho kinh hãi phun tới. Mặc dù không có uống gì nước, nhưng vẫn là phun ra Mai mặt mũi tràn đầy nước bọt. Bị phun một mặt nước bọt Mai có chút ngốc kinh ngạc nhìn xem Ikkyo. Cũng may mắc còn tại cái kia quan sát đến Pokemon, không có chú ý tới nơi này. Ikkyo kéo ra khóe miệng, miễn cưỡng cười nói ra, a, cái kia không có ý tứ, ngươi mới vừa nói cái gì, ta có nghe lầm hay không? Bị đánh thức Mai lắc đầu liên tục, xuất ra một cái khăn tay lau mặt, sau đó Mai không có ở nói chuyện, tú đỏ mặt cúi đầu. Ikkyo gặp đây, trợn trắng mắt nói ra, nếu như ngươi có thể nói cho ta biết nguyên nhân, ta liền dạy ngươi. Mai nghe vậy, lập tức ngẩng đầu hy vọng nhìn qua Ikkyo, bất quá sắc mặt hơi nghi hoặc một chút nói, nguyên nhân, chính là, ngươi vì sao lại nói ra muốn hôn ta nguyên nhân, chẳng lẽ lại, ngươi tìm người khác làm việc, đều muốn đi hôn một chút mà. Ikkyo trợn trắng mắt trả lời, nếu như là dạng này, như vậy Ikkyo chỉ có thể cảm khái, khó lường, lớn lên về sau nói không chừng liền là cái nghiêng nước nghiêng thành yêu tinh. Mai ngược lại là lại lần nữa ngượng ngùng cúi đầu, hai cái tay bắt nửa ngày ngay tại Ikkyo sắp không nhịn được thời điểm. Mai chậm rãi mở miệng nói ra, là bởi vì mắc kéo. Mắc bởi vì sùng bái ngươi, góp nhặt không ít có quan hệ tư liệu của ngươi, ta trộm nhìn lén qua trong đó bị mắc tận lực bỏ qua một chút tư liệu. Biết được ngươi rất ưa thích thiếu nữ, cùng mấy cái thiếu nữ quan hệ đều phi thường thân mật. Cho nên ta liền nghĩ, ta cũng là một cái converter, Miss Dax, nói xong lời cuối cùng, mày thanh âm càng ngày càng thấp. Thấp đến Ikkyo đều nghe không rõ. Bất quá, giờ khắc này Ikkyo thật rất bất đắc dĩ. Tình cảm mình tại Mai trong lòng, hình tượng đã sớm hủy đi. Tình cảm kỳ thật đã sớm nhận biết mình. Khó trách lúc ấy đánh đạo quán chiến thời điểm, một mặt ngạc nhiên nhìn xem mình. Nhưng là, điểm trọng yếu nhất, vì cái gì Mark thu thập trong tư liệu, sẽ đến ra mình thích tuổi trẻ thiếu nữ kết luận. Mình thế nhưng là hạnh làm không kỵ được không? Lên tới nhân thê, ngự tỷ, xuống đến loli, ấu nữ đều là mình đồ ăn được không? Ikkyo thôi gãy mất may thì thào âm thanh. Bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi đừng nói nữa, cũng không cần hôn ta. Ta liền nói vấn đề của ngươi, có thể học được bao nhiêu? Liền xem chính ngươi, ta ngày mai còn muốn xuất phát. Cũng không có quá nhiều thời gian đến dạy ngươi. Ikkyo là không có bao nhiêu thời gian đi giáo. Cũng không có nhiều tâm tình đi giáo. Bất quá là xem ở Mai một chút phương thức chiến đấu cùng mình rất giống, mới sẽ nghĩ đến đề điểm một đôi lời. Đúng vậy, mặc dù cuộc chiến đấu kia thời gian không dài, thế nhưng là Ikkyo vẫn có thể nhìn ra, Mai đi phong cách cùng mình cùng loại. Đều là thuộc về ưu tiên tiến công hình, mặc dù còn không quá thành thục. Về phần tương lai Mai sẽ như thế nào, Ikkyo là không có quá nhiều hứng thú. Nếu như có cơ hội, Mai một mặt ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Ikkyo, liên tục gật đầu nói ra. Ân ân, cảm ơn ngươi, Ikiyo, đừng cảm ơn, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ngươi bây giờ phong cách chỉ huy còn chưa định hình, mặc dù rất thiên hướng về tiến công hình, nhưng là rất nhiều ưu khuyết. Sân bãi, kỹ năng, các loại đều không quá quen thuộc. Đề nghị của ta chính là, ngươi mất đi nhiều hơn học tập, chờ ngươi học không sai biệt lắm, liền đánh nữa đấu, tìm một loại thích hợp bản thân phương thức chiến đấu, sau đó đem phong cách chiến đấu của mình định ra đến. Mặt khác, Pokemon huấn luyện nơi này, không cần chỉ mới nghĩ lấy để Pokemon đi luyện tập tiến công. Muốn chú ý nhiều hơn bọn chúng phương diện khác, như tốc độ, phòng ngự, những này đều phải chú ý. Cuối cùng, nhớ kỹ một điểm, tuyệt đối không muốn gấp. Không thể gấp, Ikiyo dựng thẳng lên ngón tay. Một câu chậm rãi nói xong. May một mặt sùng bái không điểm đứt lấy đầu, còn móc ra bút ký viết. Kỳ thật Ikiyo còn có một số không nói, liền là đang tìm kiếm thích hợp bản thân phương thức chiến đấu quá trình bên trong. Rất nhiều người đều biến thành chuyên công nhất hệ, bởi vì cái gọi là chẳng ai hoàn mỹ. Pokemon cũng giống như vậy, chuyên công nhất hệ, kỳ thật cũng không có quá lớn nhược điểm. Cố nhiên một số thời khắc sẽ đối mặt thuộc tính bên trên thế yếu. Nhưng là, những người kia khẳng định đều chuẩn bị kỹ càng. Cũng tỉ như Lorelai, khẳng định đã sớm làm xong đối mặt hệ Fighting, hệ Fire, hệ Rock, hệ Steel chuẩn bị. Đương nhiên, chuẩn bị sẵn sàng không có nghĩa là có thể hoàn toàn treo lên đánh. Không phải. Lúc trước Lorelai đều sớm đè chết, lúc trước Bruno một đầu. Tại bổ sung một điểm tốt, một số thời khác, có thể dựa vào hạ đồng bạn bên cạnh, thân nhân của mình, không cần chỉ mới nghĩ lấy đi chứng minh mình. Một số thời khác đâu, nghe một chút người bên cạnh, tài năng đi được càng xa, nhất là phụ thân của ngươi a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.